Dạ, ở nhà chán quá trời luôn. Chán nhở? Mới được có vài ngày thôi mà tớ cảm giác như là tức là mới mấy ngày mà không có bước chân ra khỏi cửa ấy. Hôm nay thì là ngày thứ thứ tư rồi tớ không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ mở cửa sổ để hóng tí không khí ở ngoài sân thôi. Ồ, hôm trước thì bật lên cái bộ chuyện mới thấy mọi người có vẻ rất là thích. Đúng như là cái tưởng tượng của mình về về về cái bộ truyện này khi mà mọi người đón nhận, đón nghe nó. Thì hôm nay thì Yến Du sẽ gửi đến các bạn phần thứ hai của Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi Nam Thần Tiên Quân. Các bạn biết không, thân thế của tiểu hồ ly này cũng không phải đơn giản đâu nhá, không phải là một hồ ly hoang dã rồi các thứ đâu, càng nghe càng thấy hay luôn. Thế nên là mọi người hãy chú ý đón nghe những cái câu chuyện, những cái phần chuyện tiếp theo của bộ này ở trên kênh nhé. Và Nhím hứa sẽ ra thường xuyên hơn, một tuần sẽ ra được khoảng hai ba số để cho mọi người nghe cho đỡ buồn nhờ. Và nhớ tương tác của Nhím xù nhiều hơn nhớ các bạn nhé. Nghe chuyện xong đừng có âm thầm đi ra mà làm ơn cho tôi một like, một comment đi cho nó vui tình, vui vẻ cả làng luôn nha. Mà các bạn có chuyện gì buồn hoặc là có cái gì đấy thú vị về về về cái câu chuyện này, hoặc là bản thân mình có cái gì đấy hay ho cũng có thể comment cho Nhím Xù biết, hoặc là chỉ là những cái lời động viên là cùng cố gắng để vượt qua đại dịch thôi cũng được. Chuyện đấy thật sự rất là cần thiết lúc này khi giờ chúng ta còn tương tác với nhau, có nghĩa chúng ta còn đang rất là khỏe, đang rất là ổn. Nhím Xù chỉ mong là tất cả những cái bạn thính giả đã nghe chuyện của Nhím đều khỏe mạnh, và cả gia đình của họ nữa đều khỏe mạnh. Và bây giờ thì chúng mình cùng lắng nghe phần 2 của bộ bộ truyện này nhá. Nhím Xù định làm cái gọi là cái series những bộ pyjama mặc ở nhà của Nhím Xù, nhưng hôm nay tớ lại không mặc pyjama, buồn thí. Tại vì ở nhà thôi mà cũng đâu có sắm sửa lên đồ tử tế lịch sự gì đâu. Nên là hôm nay mang Mariko ra để cho nó có màu sắc. Mariko bé xíu. Bây giờ thì mọi người cùng nghe chuyện nhá. Nhím Xù xin mời các bạn thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi Nam Thần Tiên Quân với chương thứ 6 của câu chuyện này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những tình tiết của chương 6 nhé. Chương 6. Tiểu Hắc bị bắt nạt. Đã gần nửa tháng rồi. Hạ Lăng Vân nói, gió thu nhẹ nhàng, ấm áp như lông vũ thổi vào mặt ôn nhu, triển miên. Nằm trong ngực của tiên quân, Tuyết Hoa mơ mơ màng màng, ngửa mặt nhìn sang. Trải qua một quá trình kiên trì, không ngừng nỗ lực chứng minh mình là một hồ ly biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, Tuyết Hoa mới được tiên quân cho phép chui vào lòng ngủ. 100 năm trước, ta thu Thanh Nhi làm đệ tử. Dựa theo tiêu chuẩn của tu sĩ loài người, bây giờ hắn là tam phẩm tu sĩ. Ta đã chỉ bảo hắn cách để phá vỡ bình cảnh, còn hắn có thể đột phá được thì phải dựa vào tâm cảnh cùng cơ duyên của hắn. Hạ Lăng Vân thấp giọng nói. Ngô! Tuyết Hoa phát ra xấp xỉ với tiếng người. Mấy ngày nay, Nam Thần thường xuyên nói cho nàng biết một ít tri thức về thế giới bên ngoài. Nàng biết thế giới này gọi là Ngũ Nguyên Đại Lục, bốn bề là đại dương. Còn phía bên kia đại dương có gì thì không ai biết. Năm vạn năm trước, ký tự đầu tiên xuất hiện trên đại lục. Trí tuệ của các giống loài ở đây cũng có sự khác biệt so với trái đất. Trên đại lục này, linh khí luôn tràn ngập, nhưng chỉ có một số cực ít con người và sinh vật năng cảm ứng được, chuyển hóa vào trong cơ thể. Những người như thế gọi là tu sĩ, còn sinh vật có thể biến hóa là tinh linh, yêu quái. Sau khi trải qua một thời gian dài nghiên cứu, tu sĩ đem linh khí phân thành 5 loại linh lực thuộc tính bất đồng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lấy đó để đặt tên cho đại lục là Ngũ Nguyên Đại Lục. Trải qua thêm một vạn năm phát triển nữa, các tu sĩ lại phát hiện ra linh căn cũng được phân thành các loại giống như linh lực. Đôi khi có cơ duyên sẽ xuất hiện biến dị linh căn. Thường thấy nhất là 3 loại biến dị linh căn, có lôi, phong và băng. Ngũ Nguyên Đại Lục phân thành thế tục và tu tiên giới. Hiện giờ thế tục có 3 cái quốc gia, tu tiên giới có hơn 100 môn phái lớn nhỏ. Hạ Lăng Vân ở Thiên Trụ Sơn, bình nguyên phía đông nam đại lục. Ở khu vực bình nguyên,

Như vậy là các bạn vừa mới cùng Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 2 của bộ này, Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân rồi. Và bộ truyện này sẽ đem đến cho các bạn những cái giờ phút là nghe chuyện thật là vui vẻ và được thư giãn nữa. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và nhớ comment cho Nhím Xù biết những cái cảm nhận của các bạn sau khi nghe chuyện xong nhé. Nhím Xù thấy có một vài bạn comment xong nó cứ hiện lên thông báo xong nó lại bị xóa và ẩn comment luôn, không hiểu là vì sao. Có thể là do thiết bị các bạn đang sử dụng để comment nó có vấn đề hoặc là có lỗi gì đó. Tại vì Nhím Xù có check lại cái kênh của mình thì thấy mọi người khác thì cũng vẫn comment bình thường. Chỉ có một số bạn cứ comment là có thể là do các bạn comment qua một cái phương tiện gì đấy, nó máy hoặc là máy điện thoại nó bị lỗi phần mềm thì nó sẽ không comment được. Thế rất là buồn khi nó cứ đọc một cái comment, tức là thấy người ta thông báo có comment là mình cũng đọc được một phần cái tin nhắn đó, một phần cái comment đó, nhưng mà sau khi kích vào thì nó mất luôn, không tồn tại nữa, rất là buồn luôn. À, thế thì có thể là các bạn nếu mà được thì các bạn là nghe qua mạng chung, nghe bằng quả gì được, chỉ cần các bạn ủng hộ cho Nhím Xù bằng cách thả like và comment. Nếu mà comment không được nữa thì sang fanpage của Nhím Xù comment cũng được. Nhím Xù up cả trên fanpage nữa, Nhím Xù để cả cái link của chuyện trên fanpage nữa, các bạn có thể tương tác trên fanpage cũng được. Thật ra fanpage Nhím Xù để hơi móc meo bởi vì là cũng không có thời gian để chăm sóc cho fanpage giống như là các cái kênh khác, nhưng mà sẽ hứa sẽ cố gắng check tin nhắn của mọi người nhiều hơn trên fanpage. Bây giờ thì nghe chuyện xong rồi thì chúng mình tạm biệt nhau và đi ngủ nhá. Hôm qua thì ngủ khá là ổn, sáng dậy tinh thần thoải mái ghê gớm. Bây giờ chắc là hy vọng là buổi tối nay cũng sẽ được ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.